Chương 61, ý tưởng của họ. Chương 61, ý tưởng của họ. Trong đại sảnh bầu không khí rất là quỷ dị. Hệ vẹn giờ lìn kiểu chân bắt chéo, ngón tay ở đập trước mắt bàn trà, nhưng này tần suất cũng là càng lúc càng nhanh. Nói nội tâm nàng không bình tĩnh là chân dường như chưa từng xảy ra chuyện gì giống nhau, lẳng lặng uống trà, mà tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì liền dính ở là chân bên người, trong tay mờ ám không ngừng, ban ngày ban mặt đang dụ dỗ lấy hắn. Mặc dù nói đúng mờ ám, kia đối với hệ vẹn giờ lìn mà nói, đó thật là lại quá là rõ ràng tiểu tử. Từ hôm nay bắt đầu, ta liền tới dạy ngươi ám chi ma pháp cùng với tượng người thuật. Không biết lúc nào, hệ vẹn giờ lìn mang theo một bộ con mắt, biến thành đeo kính cô gái, mang theo con mắt giáo dục người khác coi như là hệ vẹn giờ lìn một cái ác thú vị. Thế nhưng, mang theo ánh mắt nàng tuyệt không làm cho nghiêm túc thành thục cảm giác, chỉ là để mê điểm càng ra phong phú. Giọng nói chuyện vẫn như cũ đè nén phẫn nộ, chính là nàng chính mình cũng không biết tại sao biết cái này sao phẫn nộ nhất định là mù mình con mắt như vậy thoải mái cùng với chính mình hảo. Như vậy kế tiếp liền nhờ ngươi, Eva lão sư. Đúng lúc, la chân đón hệ vẹn giờ lìn lại nói quá, không có một chút phản bác. Hắn tình thương cũng không thấp, biết lúc này nên nói cái gì, không phải nên nói cái gì. Kuzumi, kế tiếp liền lợi dụng những thời giờ này, cũng hảo hảo quen thuộc mình một chút lực lượng đi. Cái này biệt thự ẩn chứa thời gian pháp tắc, vẫn có thể trợ giúp ngươi. La Trần quay đầu nhẹ giọng ôn nhu nói. A la, yên tâm đi, A Trần, ta cũng là sẽ cố gắng. Á hử, không cần lo cho người nữ nhân này, ngươi chính là ngẫm lại chính mình đi. Hệ vẹn giờ lìn lại không hiểu khó chịu. Có lẽ là La Chân đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ô nu, lại có lẽ là cái gì khác nguyên nhân. Chờ đại khái đồ đạc dạy cho ngươi sau, vì để cho ngươi càng ra thuần thục vận dụng, chúng ta sẽ đi qua thực chiến đến đề cao. Vừa nói, hệ vẹn giờ lìn hung hăng nắm chặt một cái quả đấm của mình, như vậy hận không thể đem La Chân ăn sống nuốt tươi giống nhau. Cả dễ rồi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nàng cũng không biết sáng sớm chuyện gì xảy ra. Nhưng đưa tới nàng hứng thú nồng hậu tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ưu nhã ngồi, nhẹ khẽ tựa vào La Chân trên người, nhìn hệ vẹn giờ lìn, nhãn thần dụ hoặc. Bên trong mang theo không thể nhìn kỹ điên cuồng. Nếu không phải của ngươi thực lực thực sự cường đại, ta cũng sẽ không cứ như vậy đem A Chân giao cho ngươi. Ni đồng thời, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng quyết định trở nên mạnh hơn, quyết tâm cùng là nữ tính. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ như thế nào lại không nhìn ra hệ vẹn giờ lìn ý tưởng, mặc dù cũng không là cái gì yêu loại vật này. Thế nhưng hệ vẹn giờ lìn hoàn toàn chính xác đối với La Chân có vẻ hảo cảm, tuy là hai người đều coi là sống rất lâu tồn tại. Từ chỉ số IQ đi lên nói, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cùng hệ vẹn giờ lìn cũng không có gì chênh lệch. Thế nhưng tình thương trên, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì hoàn toàn chính xác cao hơn một chút. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đối với Eva có chút địch ý, thậm chí có chủng đem đối phương hoàn toàn tiêu diệt ý tưởng. Nàng chưa từng xa cầu quá độc hưởng lấy người nam nhân kia, cũng không còn nỗ lực để trong mắt của hắn chỉ có chính mình. Nếu ở nàng không thấy được địa phương La Chân cùng một cái nữ nhân nào đó khanh khanh ta ta cũng thì thôi, nhưng ở trước mắt của nàng nàng lại thì không cách nào đi tùy ý tiếp thu. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rất thông minh. Nếu nữ nhân trước mặt đúng La Chân trong miệng vị kia thê tử nói, nàng sẽ lấy một khác bộ mặt tới đối mặt, nhưng hệ vẹn giờ lìn cùng La Chân cũng không có quan hệ gì, cùng nàng tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ chính là ẩn bên trong người cạnh tranh, nàng tự nhiên sẽ có chút ý kiến. Còn như chế độ một vợ một chồng đây chẳng qua là người thường thiết định pháp luật mà thôi, đối với bọn họ loại này vượt xa người thường. Giả mà nói, hình cùng giấy vụn lần nói chuyện này ở nơi này chủng kỳ quái trong bầu không khí kết thúc. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì coi như tâm lý không muốn, cũng chỉ được đem La Chân đẩy ra ngoài, tạm thời tiễn cho hệ vẹn giờ lìn. Nàng biết, đây là đối với La Chân chuyện rất trọng yếu, đương nhiên sẽ không lại cái này phương đi hệ nở đi xảy ra bất chắc gì đi tới một cái bị các loại pháp trận bao quanh căn phòng. Đây là cả tòa trong lâu đài phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương, lợi dùng thủ thế cùng ma pháp trận. Số cộng hưởng, Eva tạm thời giải trừ cái này bên trong phòng hộ. Sau đó mở ra một gian đi thông dưới đất cửa phòng, đi vào, La Chân cũng không có đi theo vào. Ở ngày hôm qua đi lấy vĩnh cửu khế ước tài liệu lúc, hắn đã đi vào đó là hệ vẹn giờ lìn mấy trăm năm cất giấu nơi, bên trong ẩn chứa các loại quý hiếm tài liệu chân quý. Tuy là Eva đưa chúng nó bảo vệ tốt, nhưng La Chân lại biết, hệ vẹn giờ lìn trên thực tế đối với đồ vật bên trong cũng không phải rất lưu ý. Chỉ chốc lát hệ vẹn giờ lìn liền đi ra. Trong tay cầm một bộ kỳ quái quyển trục, sau đó không nói một lời đi ra tòa thành, đi tới một cái trống trải bên trong vườn. Cái này quyển trục liền là hoàn toàn học được ám chi ma pháp, then chốt phương diện này có phân thân của ta, nàng có ta tất cả tri thức, bởi vì học tập cái này ma pháp quá mức nguy hiểm, trực tiếp dùng thân thể tiến hành, coi như là chúng ta tờ giờ ue ản sẽ tỏ bờ tờ tư tính cũng có thể xảy ra vấn đề. Hệ vẹn giờ lìn nói như vậy lấy, nhưng nàng cũng không biết la chân bờ tờ tư tính cùng tờ giờ ue ản sẽ tỏ vẫn còn có chút bất đồng. Bất quá loại này sự tình la chân cũng sẽ không đi phản bác, cho nên cái này quyển trục sẽ đem tinh thần của ngươi kéo vào trong đó. Phân thân của ta tinh thần thể sẽ ở tinh thần thế giới giáo dục ngươi, ở nơi nào cho dù xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không có trở ngại. Nghe rõ chưa? Vậy không có vấn đề chứ? Hệ vẹn giờ lìn điên điên trong tay quyển trục chính thức nói rằng, tuy là nàng phía trước tâm tình rất khó chịu, nàng cũng chuẩn bị lấy phương thức của mình đi trả thù, thế nhưng nên nói rõ nàng sẽ không có bất kỳ sai lầm ân, không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy ở nơi này bắt đầu dùng cái này quyển trục, la chân lắc đầu biểu thị không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời hỏi hệ vẹn giờ lìn, đương nhiên, nếu không ta mang ngươi tới nơi này làm gì? Khinh bỉ nhìn thoáng qua la chân, hệ vẹn giờ lìn khinh thường xoay người, đồng thời đem vật cầm trong tay quyển trục bỏ xuống trên không trung, quyển trục mở ra, biến thành 3D mô hình. Sau đó biến thành một cái thập phần to lớn pháp trận, so với cái kia quyển trục ở bề ngoài xem muốn lớn rất nhiều. Một cái màu đen như mực pháp trận trên mặt đất như ẩn như hiện, chỉ là nhìn cũng là người ta có loại tim đập nhanh đều chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần bước trên cái kia pháp trận là được rồi, những thứ khác liền nhìn chính ngươi. Được rồi, bởi vì là tinh thần thế giới, cùng ngoại tại thời gian sẽ có chút bất đồng, lúc bắt đầu ngươi có thể sẽ đối mặt một vài vấn đề. Nếu là ở tinh thần thế giới trong vòng 7 ngày không có giải quyết, ngươi có thể sẽ để tinh thần của mình ở bên trong tiêu vong, từ mà chết ở bên trong A, đi vào trước có thể muốn rõ ràng. Lệ vẹn giờ lìn sâu kín nói rằng, rất có một loại phim kinh dị bầu không khí, thế nhưng nàng lại không có nói rõ sẽ gặp phải chút gì. Khỏe miệng của nàng treo ác liệt cười, mang theo tới cầu ta ảo biểu tình, Newton để la chân tới khẩn cầu nàng. Như vậy nàng lại có thể bày ra càng dám thối biểu tình, thế nhưng la chân chỉ là lắc đầu cười khẽ, đi tới sờ sờ Eva đầu, ở nàng còn không có biểu đạt bất mãn của mình lúc, cũng là một bước đạp lên cái kia pháp trận, chỉ có không liên tục thanh âm truyền đến, ta tin tưởng Eva ngươi à, ta cảm thấy cho ngươi sẽ không hại ta đây. Dứt lời, la chân toàn bộ thân hình bị ma pháp trận bao trùm, cắt tên hôn đản này tên bất mãn quay đầu hư một tiếng, hệ vẹn giờ lỉn cũng là không có lại nói tiếp. Chỉ là tập trung tinh thần chú ý ma pháp trận vận chuyển, la chân nói không sai, hệ vẹn giờ lỉn cũng không muốn hại hắn, không nói cho hắn muốn gặp phải cái gì, chỉ là một loại trả thù mà thôi. Nếu như la chân thực sự ở bên trong xuất hiện vấn đề gì, hệ vẹn giờ lỉn sẽ trước tiên ở bên ngoài bỏ dở ma pháp trận vận chuyển, đem tinh thần của hắn kéo ra ngoài.